Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 527, chương 526. Bởi vì ta nhìn nàng khó chịu, ta đoán người chết trên cánh tay vết đao cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù. Nếu là muốn từ người chết trên cánh tay vết đao đến phân biệt hung thủ sử dụng chính là cái gì hung khí, độ khó rất lớn. Cần pháp y loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đo lường. Nhưng Kamikawa-san ở sớm sinh quý tử trong túi đeo lưng lật đến một chút ngoại khoa đồ dùng. Tỉ như y dùng tay bộ, may vết thương dùng dây nhỏ, thuốc cầm máu loại hình đồ vật. Liền lừa một hồi. Kết quả rất lý tưởng. Nàng theo bản năng nâng động đậy con liền bại lộ chính mình. Ta cũng không biết sao giải phẫu của ngươi giấu ở nơi nào. Là ngươi theo bản năng trói lại cổ tay. Thủ đoạn, cử động nhường ta biết được những này mà thôi. Cái này sớm sinh quý tử với hắn dĩ vãng nhìn thấy. Qua những kia cái hung thủ đều không giống nhau. Một ít rõ ràng khả nghi đồ vật nàng liền giấu đều không trốn một chút. Như y dùng tay bộ, dây nhỏ thứ này nghênh ngang đặt ở trong bao. Còn kém viết đến ta là hung thủ mấy cái chữ lớn. Có điều nàng cùng phổ thông vụ án giết người hung thủ vẫn có rõ ràng khác nhau. Cái này người rõ ràng là cái kẻ tái phạm. Từ nàng bên người đeo thương. Thậm chí nói muốn đem người toàn bộ giết chết những lời như vậy xem. Đối phương căn bản là không sợ hành vi của chính mình bại lộ. Cho nên mới như thế không kiêng dè gì. Thậm chí bộ này mặt, cái họ này tên đều không có khả năng lắm là thật sự. Sớm sinh quý tử nhất thời không nói gì. Không có cái kia người chỉ đạo. Nàng một ít phản ứng chung quy vẫn là kém rất nhiều. Tuy rằng đáp án này cũng không thế nào làm cho nàng thỏa mãn. Có điều nàng cũng không có ý định ngồi chờ chết. Nàng ánh mắt quét hướng bốn phía. Nỗ lực tìm tới một cái có thể bị nàng kèm hai bên ở con tin. Nhưng từ nàng lấy ra thương, súng, bắt đầu. Nguyên bản ngồi ở chung quanh nàng mấy người liền toàn bộ cùng với nàng kéo xa khoảng cách. Đề phòng mà nhìn nàng. Nàng bắt đầu lo lắng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Ta rất kỳ quái. Ngươi tại sao muốn giết Kusai Kazuko tiểu thư? Hành vi của ngươi tuy rằng có chút bố trí tỉ mỉ dấu vết. Nhưng cẩn thận điều tra liền có thể nhìn ra đây là lâm thời nảy lòng tham. Đơn chỉ bởi vì một ít khóe miệng hoặc là tranh cãi. Sau đó liền quyết định muốn giết chết đối phương sao? Ngươi thật giống như không có chút nào lưu ý hậu quả. Khá giống rất nhiều tiểu thuyết cố sự bên. Trong loại kia ngẫu nhiên thu được cái gì ngón tay vàng người. Một khi đắc thế, liền tự cho mình siêu phàm. Đem chính mình ngự trị ở người khác bên trên. Thậm chí ngay cả giết người xong che lấp đều chỉ là ý tứ một hồi. Là chắc chính mình sẽ không bị phát hiện. Vẫn cảm thấy cho dù bị người ta biết cũng không có cái gì quá mức. Kamikawa-san cảm giác là người sau. Thăng 21.434 thăng 21.437 thăng 32 thăng 38.405 thăng 31.508 thăng 36.259 thăng 32 thăng 121 thăng 117 thăng 101 thăng 98 thăng 105 thăng 113 thăng 117 thăng 46 thăng 99 thăng 111 thăng 109 thăng 32 thăng 21.434 thăng 21.437 ta. Nhìn nàng khó chịu rất lâu. Lý do này đủ sao? Sớm sinh quý tử hoàn toàn không có phải cho Kamikawa-san giải thích nghi hoặc dự định. Nàng nói hời hợt, khiến người ta hoàn toàn không nhận rõ đây là nói thật hay là lời nói dối. Nàng nỗ lực nhiễu loạn đối phương tâm tình, do đó tìm tới một cái động thủ thời cơ. Nhưng ngoài ý muốn, đối phương nghe được nàng lời này cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Ngược lại là những người khác cảm thấy đặc biệt hoang đường cùng không thể nói lý. Miyawa Keitasu nheo mắt lại tỉ mỉ quan sát sớm sinh quý tử thần thái. Sớm sinh quý tử hiện tại trạng thái không hề tốt. Tuy rằng sắc mặt nàng tương đương bình tĩnh. Nói tới lời kia thời điểm trong giọng nói còn mang theo chút khiêu khích. Nhưng một ít mờ ám đem nội tâm của nàng chân thực tình hình hoàn toàn thể hiện ra. Có chút lo lắng, luống cuống, thậm chí mang theo một ít bản thân nàng đều không nhận ra được hoảng sợ. Kamikawa-san trầm mặc, nhìn nàng một hồi lâu. Nàng tuy rằng không có trực tiếp nhận tội, nhưng các loại hành động không thể nghi ngờ đã chứng minh Kusai Kazuko chính là nàng giết. Ở tình huống như vậy, đối phương vẫn như cũ mặt không biến sắc, thậm chí không có một tia sợ hãi. Chẳng lẽ nói còn có hậu thủ gì? Coi là, mặc kệ nàng đến tột cùng có cái gì sức lực cùng hậu chiêu, đều với hắn không cái gì liên quan quá nhiều. Trực tiếp chế phục các loại cảnh sát đến rồi giao do cảnh sát là được rồi. Đối phương nếu như muốn báo thù hắn, hắn còn thật không sợ. Nghĩ, Kamikawa-san cũng không muốn cho nàng nói nhảm nhiều. Một cái thủ đao xuống, sớm sinh quý tử cả người mềm nhũn ra, ngã quắp ở trên ghế salon bất tỉnh nhân sự. Đại khái là hoàn toàn không ngờ tới Kamikawa-san động thủ đến thẳng thắn như vậy. Sớm sinh quý tử còn không vội phản ứng, liền cả người hôn mê đi. Tay áo bên trong đao giải phẫu cũng lướt xuống đi ra. Kamikawa-san dùng tay khăn ôm đem trên mặt đất đao giải phẫu nhặt lên. Đao giải phẫu là thông thường ngoại khoa đao giải phẫu. Vết đao chùm vào một cái plastic cái nắp, tránh khỏi đặt ở trong tay áo thời điểm bị sắc bén vết đao hoa thương cánh tay. Đem trên mặt đất súng lục nhặt lên đem băng đạn tháo xuống sau. Kamikawa-san ngáp một cái, ngữ khí lạnh nhạt, đem nàng trói đứng lên đi. Đại khái là Kamikawa-san động tác quá nhanh, mọi người hoàn toàn còn không phản ứng lại. Hung thủ cũng đã mất đi năng lực phản kháng bất tỉnh nhân sự. Diện tướng mạo suỵt, ai cũng không có động tác. Vẫn là Maji Kibako trước hết phản ứng lại. Từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển dây thừng. Ở mấy người dưới sự giúp đỡ đem sớm sinh quý tử tay chân trói lên. Sonoko đứng ở một bên. Nhìn này lên giết người án trò khôi hài giống như kết cuộc. Luôn cảm giác đặc biệt không chân thực. Nói như vậy không phải nói là một trận thao thao bất tuyệt suy lý. Sau đó hung thủ nhận tội khóc ròng ròng sao? Tại sao tên hung thủ này không chỉ không hối cải trái lại một bộ không cho là nhục, ngược lấy làm vinh hạnh dáng vẻ? Tuy rằng Kamikawa-san đang điều tra thời điểm nàng vẫn ở theo, nhưng nàng hoàn toàn không thấy thế nào rõ ràng, thậm chí không biết Kamikawa-san là làm sao đến ra hung thủ là Maji Kibako kết luận. Thấy Kamikawa-san tinh thần không tốt lắm, Sonoko cũng không sốt ruột hỏi. Các loại ngày mai trên xe hỏi lại cũng không muộn. Tuy rằng hung thủ đã bị tóm lấy, nhưng tránh khỏi lại xảy ra chuyện gì cố, ta kiến nghị các vị ở trước hừng đông sáng lưu ở phòng khách tốt hơn. Dặn bọn họ một câu, Kamikawa-san dự định trở lại ngủ bù. Ngày mai còn muốn mở rất lâu xe, vẫn là ngủ tiếp sẽ khá tốt. Chờ đã, mọi người nghi hoặc thực sự là quá nhiều. Cho tới nghe xong trận này đối thoại sau vẫn là một mặt mộng bức. Còn có chuyện gì sao? Kamikawa-san nhìn về phía mở miệng người, ánh mắt bên trong một mảnh lãnh đạm, còn mang theo chút thiếu kiên nhẫn. Môi giới nhà cửa vốn định hỏi cụ thể chi tiết nhỏ, nhưng bị Kamikawa-san mang theo buồn bực con mắt quét qua, lập tức liền bỏ đi tiếp tục hỏi dò ý nghĩ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi, các ngươi thì sao? Kamikawa-san mí mắt chớp xuống. Ta muốn về phòng ngủ. Ngươi không phải nói lưu ở phòng khách sao? Ta chỉ nói là kiến nghị. Chính mình sinh mệnh chính mình phụ trách. Các ngươi muốn đi đâu ta cũng quản không được. Trong giấc mộng bị người đánh thức, còn gặp phải một cái đầu óc có chút vấn đề hung thủ. Kamikawa-san tâm tình không phải rất ổn định. Hắn không nói thêm nữa. Dắt Sonoko tay, cất bước đi lên thang lầu. Nghiễn trắng diệt bút thù nghiễn trắng, mệt không? Kamikawa-san cùng Sonoko sóng vai đi ở trên hành lang. Sonoko trạng thái cũng không thế nào tốt. Ban ngày bò Yamamoto đến liền tương đương uể oải, buổi tối lại bị kinh sợ. Còn theo Kamikawa-san điều tra một hồi lâu, cũng không biết còn có thể hay không thể ngủ đến. Sonoko lắc đầu một cái. Trạng vạng thời điểm ở trên xe ngủ qua, nàng hiện tại cũng không thế nào mệt mỏi. Cách hừng đông còn có mấy tiếng, vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sonoko một cái tay bám vào chính mình vạt áo. Muốn nói lại thôi. Phát sinh như thế đáng sợ vụ án giết người. Nàng nơi nào ngủ đến a? Là sợ sệt sao? Ân, sợ sệt vậy ta đi ngươi nơi đó đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.